Các bạn thân mến, hôm nay mời các bạn cùng nghe câu chuyện ma hai nấm mồ trong ngôi nhà cổ. Chuyện kể về một hồn ma nữ vì hận tình nên đã tìm cách trả thù người đàn ông phản bội. Câu chuyện diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Phần 1. Nhận được tin chú của mình mất hơn 2 tháng mà Hoàng chưa thể về được do bận kỳ thi tốt nghiệp, đồng thời lại do đường xá quá là xa xôi. Cho đến hôm nay mới leo lên máy bay về nước, Hoàng bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm với ông chú ruột mà Hoàng thương như là cha mình vậy. Bởi vì cha mất sớm nên suốt quãng đời thơ ấu của Hoàng hầu như gắn bó với chú, và việc xuất ngoại du học cũng là một tay ông chú này lo cả. Bởi vậy khi hay tin ông mất mà mình không về được, Hoàng day dứt suốt cả tháng trời sau đó. Hơn 5 tiếng đồng hồ ngồi máy bay, vậy mà vừa xuống tới sân bay, Hoàng đã thuê xe về ngay quê nhà, nơi cách thành phố hơn 100 cây số. Người tài xế thì cũng ái ngại, lo thay cho Hoàng, hỏi, bây giờ hơn 8 giờ tối rồi, sao cậu không nghỉ lại khách sạn rồi mai hãy về sớm đi? Hoàng cười nhẹ nhàng, là tôi có việc gấp mà. Rồi anh tranh thủ ngả lưng ra băng ghế, cố chợp mắt một lát. Nhưng chỉ được vài phút thì chợt giật mình bởi chiếc xe thắng gấp kèm tiếng càu nhàu của người tài xế. Bộ điên chắc? Hoàng mở vội mắt ra hỏi, có chuyện chi vậy? Chỉ tay về phía lề đường, bác tài xế đáp luôn, tôi không thắng kịp ạ, thì cô ta đi đời rồi. Thoáng thấy một bóng người mặc chiếc áo dài trắng đứng bơ vơ bên vệ đường, Hoàng ngạc nhiên. Là cô gái đó sao? Phải, cô ta từ trong lề bất thần lao ra chặn ngay trước đầu xe mình. Nếu tôi mà không thắng kịp ạ, không biết chuyện gì đã xảy ra đấy. Hoàng còn chưa kịp ý kiến gì, đã thấy cô gái tiến đến gần bên xe, nói gì đó lý nhí mà trong xe Hoàng nghe không rõ. Anh hỏi, cô ấy nói cái gì vậy? Bác tài có vẻ không hài lòng, cô ấy xin quá giang mà. Nhìn ra, thấy cô gái đang xách trên tay chiếc vali lớn có vẻ nặng, Hoàng tỏ ra thông cảm. Chắc là cô ta về xa mà đón không được xe hay gì đó. Bác tài thì lắc đầu nguầy nguậy, thời buổi này hơi sức đâu mà tin mấy cô này cậu ơi. Bọn lừa đảo bây giờ nhiều chiêu lắm, nhưng Hoàng đã đột nhiên quyết định. Anh cứ hỏi xem cô ta về đâu. Và không đợi bác tài xế hỏi, Hoàng đã kéo kính gió xuống, ló đầu ra nói, cô muốn đi nhờ chăng? Cô gái mừng rỡ đáp, dạ, em về Vĩnh Long, mà giờ này không còn xe nữa, em đón mãi không ai cho quá giang, em thì thân gái, không biết phải làm sao bây giờ. Hoàng nhìn qua cô gái, mặc dù trời tối, nhưng cũng nhận ra nét duyên dáng trong sáng của một nữ sinh. Anh vội nói ngay, thì tôi cũng về Vĩnh Long đây này, cô cứ lên xe đi, xe còn rộng mà. Rồi Hoàng quay sang nói với bác tài, cứ cho cô ấy quá giang chút, mình giúp đỡ nhau mà bác. Bác tài vẫn làu bào, cậu rước phiền phức cho mà coi. Nhưng Hoàng vẫn cương quyết, tôi không ngại, anh cứ chờ đi. Rồi đích thân Hoàng bước xuống mở cửa xe và mời, cô lên ngồi phía sau với tôi đi, mình là đồng hương mà. Cô gái có vẻ hơi ngượng ngùng khi phải ngồi chung với người lạ, nhưng Hoàng vội trấn an. Tôi đi du học mới về, tôi quen cách xử sự của phương Tây rồi, nên cô đừng ngại nghe. Thấy Hoàng vui vẻ, nên cô gái cũng bước lên ngồi bên trong. Hoàng nói với tài xế, anh cho vali cô ấy ra thùng xe cho gọn đi. Lúc đầu thì bác tài không có cảm tình với cô nàng, nhưng khi đã nhìn rõ mặt cô ta thì anh chàng lái xe hơi giật mình. Nom cô ta đẹp, hiền quá, cho nên anh lại có cảm tình ngay. Sau khi cho vali vào thùng xe xong, anh tài xế còn hỏi, cô đón xe bao lâu rồi? Dạ, hơn 1 tiếng đồng hồ, mà chiếc xe nào cũng từ chối. Mà nào em có quá giang không đâu? Không hiểu ý cô nàng, Hoàng vội hỏi lại, cô nói vậy là sao? Anh tài xế phải giải thích giúp. Cô ấy nói là mình quá giang có trả tiền đàng hoàng kia mà. Hoàng nhìn sang cô ta và giật mình trước nhan sắc mà anh không thể ngờ. Anh buột miệng, cô là... Dạ, em là Ngọc Hà, em đi học ở Sài Gòn, nay được nghỉ hè về quê mà. Vừa rồi cô nói là quá giang xe có trả tiền. Vậy nếu tôi nói tôi không muốn người đi chung mà trả tiền, thì cô nghĩ sao? Cô nàng vẫn bình tĩnh, không chút gì lúng túng. Đó là em nói với những người từ chối cho mình quá giang, chứ còn như xe này thì có cho vàng, em cũng không dám nghĩ vậy đâu nha. Cách ăn nói dạn dĩ của cô gái đã khiến Hoàng cảm thấy gần gũi hơn. Anh hỏi, em nói em ở Vĩnh Long, cụ thể là đâu vậy? Dạ, ở ngay thị xã mà anh, cách chừng hơn cây số thôi. Hoàng reo lên, gần vườn nhãn thầy Tiêu phải không? Cô gái lại ngạc nhiên, anh biết nơi đó sao? Hoàng cười, bởi vườn nhãn thầy Tiêu là đất nhà tôi mà. Giờ đến lượt cô gái reo lên, vậy là liền nhà nhau rồi anh ơi. Hỏi ra mới biết, cô gái có nhà ở sát bên đất vườn nhà của Hoàng. Tuy đi học xa lâu ngày mới về một lần, nhưng Hoàng cũng còn nhớ có lần anh nhìn thấy ngôi nhà ngói lớn bên cạnh, thì ra đó là nhà của cô gái này đây. Trời đất ơi, đúng là quả đất tròn thiệt rồi. Mà sao lâu nay tôi chưa từng gặp cô lần nào vậy chứ? Dạ, em cũng thỉnh thoảng mới về thôi. Câu chuyện của họ càng lúc càng trở nên thân tình sôi nổi. Hoàng tỏ ra hào hứng khi nghĩ kỳ nghỉ hè này sẽ có được một người bạn mới ngay cạnh nhà. Và anh đề nghị, tuần này Ngọc Hà có rảnh không? Mình tổ chức một chuyến đi dọc sông Cổ Chiên qua bên kia cồn chơi cho vui nha. Cô nàng có vẻ tỏ ra tư lự, chuyện này để em tính đã. Em sẽ trả lời anh Hoàng ngay ngày mai thôi, bởi em về còn có một chút việc. Cũng được, mình còn tới mấy tháng hè kia mà. Xe vừa qua Bắc Mỹ Thuận thì cô gái xin xuống. Em ghé nhà ngoại em rồi chiều mới về nhà. Nhà ngoại em ở cầu Trường An đây, xin chú tài xế làm ơn ngừng ở đây đi. Cô bước xuống xe rồi mà Hoàng vẫn còn nhìn theo, cho đến khi bóng cô ta khuất sau hàng cây ven đường. Bác tài xế thì hình như thông cảm với vị khách của mình. Cô đó đẹp quá hả thầy? Hoàng cũng buột miệng. Đẹp thiệt đó. Thầy đúng là có số hên nghe. Hoàng ngạc nhiên. Số hên gì anh? Thì hên nên mới cho người quá giang đẹp cỡ đó chứ. Nhìn sang băng ghế bên cạnh phát hiện ra chiếc áo khoác cô nàng lại bỏ quên. Hoàng kêu lên, trời đất, cô ta quên cái áo rồi nè. Bác tài rất sành tâm lý nên nói, con gái mà quên đồ khi ngồi với con trai, một là do quá hồi hộp lúng túng, hay là cố ý mà như vậy, thì thầy hai có cớ để gặp lại cô ta chứ. Xe về đến nhà đã khá khuya, nhưng Hoàng vẫn bảo người tài xế dừng lại trước ngôi nhà của Ngọc Hà để quan sát cho kỹ. Tuy là ở sát nhau, nhưng cổng ra vào nhà này lại ở hướng khác, nên từ nhà chú Hoàng muốn sang đây phải đi vòng một quãng đủ mỏi chân. Nhà cô ấy đó, Hoàng nói đột ngột nên người tài xế nghe không hiểu gì, anh ta hỏi lại. Vào nhà này hả thầy? Hoàng chỉ tay tới trước, nhà kia kìa. Việc Hoàng về lúc nửa khuya làm cả nhà anh vừa mừng vừa ngạc nhiên, thím ba Hoàng trách, sao về nước mà con không đánh điện về báo trước để cả nhà lên Sài Gòn đón. Hoàng chỉ tay sang người tài xế, có chú này đón là đủ rồi. Rồi anh nói, đã khuya quá rồi, anh ngủ lại đây rồi sáng về sớm nghe. Bác tài vội thoái thác, mới hơn 10 giờ mà ăn thua chi, tôi quen chạy xe đêm rồi nên giờ này về là mát lắm. Và lại sáng mai tôi còn có mối đi Vũng Tàu gấp thôi. Xin cảm ơn thầy hai nghe. Anh ta vừa lùi xe ra cổng, bỗng chợt nhớ ra kêu lên. Trời, còn chiếc vali của cô ấy nè. Hoàng lại càng hốt hoảng. Ừ, lúc nãy cô đó xuống xe mình quên nhắc mà. Bà thím của ba Hoàng ngạc nhiên hỏi. Là có cô nào vậy con? Hoàng vừa tiếp nhận chiếc vali do anh tài xế mở thùng xe đưa cho, vừa ngượng nghịu đáp. Dạ... một cô quá giang dọc đường mà. Một cách vô tình, người tài xế nói, cô ấy nhà ở cạnh đây mà lo gì, ngày mai thể nào cô ấy chẳng qua lấy. Bà thím càng thắc mắc thêm, ai mà ở cạnh nhà con? Hoàng đành phải nói thật, cô gái ở nhà cạnh đất mình đây, gặp con ở dọc đường, cô ấy xin quá giang mà. Bà thím tròn xoe mắt, con nói, đứa nào, ở nhà nào? Dạ, ngôi nhà ngói lớn sát danh đất mình đây mà. Nhà huyện thời sao? Dạ, con không rõ, nhưng cô đó nói ngôi nhà sát đất mình. Mà ở cạnh đây thì chỉ có đúng ngôi nhà ngói đó thôi. Cô ấy tên là Ngọc Hà mà. Bà thím càng run lên. Trời ơi, sao lại có chuyện này vậy? Sao lại? Bà kêu với vào trong nhà. Con Ngọc đâu? Ra má bảo. Các bạn thân mến, sự thật về cô gái tên Ngọc Hà đi nhờ xe khiến cho Hoàng vẫn chưa thể tin rằng cô gái này đã chết từ cách đây rất lâu rồi. Vậy phải chăng Ngọc Hà là một hồn ma và có lẽ cô với Hoàng có mối liên hệ gì đó chăng? Mời các bạn cùng chờ nghe phần sau nhé. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 2 chuyện ma Hai Nấm Mồ Trong Ngôi Nhà Cổ. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Ngọc là con gái lớn của chú thím Hoàng, tuy gọi Hoàng bằng anh, nhưng tuổi thì lớn gần gấp đôi. Từ trong nhà bước ra cô mừng rỡ khi nhìn thấy Hoàng. Anh Hoàng về nãy giờ mà em bệnh không ra được, có chuyện chi vậy anh Hoàng? Bà thím hỏi ngay. Con còn nhớ con Ngọc Hà, con huyện thời nhà cạnh mình không? Ngọc đáp ngay. Sao mà không nhớ má? Dẫu nó chết cách đây gần chục năm rồi, nhưng thời con gái thì con với nó chơi thân với nhau mà. Nghe vậy, Hoàng cười lớn. Cô em to xác của tôi ơi, không phải là cô Hà đó đâu nghe. Cô này chỉ khoảng 18 đôi mươi thôi. Ngọc gần cổ cãi. Nếu là con của ông huyện thời thì chỉ có mỗi con Hà đó thôi, nó bằng tuổi em mà. Trong lúc Hoàng còn đang ngơ ngác thì bà thím ba tiếp bằng cái giọng run run. Con lâu về đây nên không biết thôi, ông huyện thời chỉ có đứa con gái duy nhất tên là Ngọc Hà. Con nhỏ đó xinh đẹp nhất vùng này nên rất nhiều người theo đuổi đó, nhưng mà nó chưa chịu lấy ai thì bỗng lăn đùng ra chết khi mới vừa học xong tú tài thôi. Nó chết rồi thì cả vợ chồng ông huyện thời cũng đau buồn mà chết theo. Thế rồi, bà xúc động, không kể tiếp được. Ngọc phải bổ sung, còn hai người anh của Ngọc Hà nữa kìa. Nhưng anh làm ăn ở Sài Gòn, nghe nói chơi bời trác táng lắm nên không bao giờ về quê. Do vậy ngôi nhà lớn của ông bà huyện từ đó hầu như bỏ hoang luôn. Lâu rồi, không thấy ai lên đi, nên xứ này người ta hầu như quên bẵng nó luôn. Hoàng vẫn chưa tin đó là sự thật. Để sáng mai tôi đi hỏi kỹ lại coi quanh đây còn ngôi nhà ngói nào nữa hay không cả. Có thể là có, và cũng có thể có một cô Ngọc Hà khác nữa thì sao? Nghe vậy Ngọc cười lắc đầu nói, nguyên cả cái vùng này chỉ có nhà mình và nhà huyện thời là nhà ngói thôi. Hoàng bí quá, đành phải đưa chiếc áo khoác ra nói, đây. Đây là áo của cô ấy bỏ quên trên xe của anh đây. Còn đây nữa nè, cái vali này cũng của cô ấy. Lúc này thì Hoàng mới để ý trên chiếc vali có đính theo một cái thẻ. Trên thẻ có ghi họ tên và địa chỉ. Cúi xuống đọc xong Hoàng kêu lên. Này, em đọc coi. Có phải rành rành tên địa chỉ của Lê Thị Ngọc Hà, xóm Thị, xã Hàng Thái, biệt thự huyện thời? Cả Ngọc và thím ba đều ngơ ngác. Trời đất ơi, sao có chuyện đó được chứ? Thím ba lại còn nói thêm, hồi đám tang con Ngọc Hà, thím có dự nữa kia mà. Mồ mả dòng họ đó vẫn còn chôn trong đất nhà, sát danh mình đây nè. Nếu cần thì mai mốt con qua đó mà coi. Ngọc nhận xét, em nghi đứa con gái nào đó nó thấy anh đi xe hơi, tướng tá bảnh bao nên bày trò gạt anh đó. Nghe vậy Hoàng ngẩn người ra một lúc rồi lẩm bẩm, không thể. Anh đem cái vali về chỗ ngủ của mình mà vẫn luôn nghe lời bình phẩm phía sau lưng của Ngọc. Mấy cái chàng công tử dáng đẹp trai con nhà giàu lúc nào cũng bị con gái bám theo. Nghe thế Hoàng muốn cãi lại nhưng lại thôi. với anh thì cách tốt nhất là trực tiếp điều tra hay hơn. Ngọc còn nói với Theo lúc Hoàng bước vào căn phòng dành cho anh. Căn phòng đó, cửa sổ nhìn thẳng qua bên mấy cái mả của nhà ông huyện thời, trời sáng trăng, có thể nhìn thấy dễ dàng lắm nghe. Hoàng không hứng thú gì mấy cái chuyện đó, nhưng những lời của Ngọc khiến anh không tài nào ngủ được. Anh cũng không thể nào không tò mò với cái vali của cô nàng. Sau vài phút lưỡng lự, Hoàng thử bấm chốt khóa và mở được ngay. Hóa ra vali không khóa. Những gì bên trong khiến Hoàng ngẩn người ra, toàn là quần áo mặc trong nhà, tất cả hầu như còn mới và chỉ một màu trắng rất là tinh khiết. Hương thơm dịu nhẹ, nhưng sức lan tỏa thì vô cùng hấp dẫn. Hoàng như bị ngây ngất với mùi hương kỳ lạ đó. Và cuối cùng thì Hoàng cũng toại nguyện, anh đã đột nhập được vào ngôi nhà cổ ngay bên cạnh. Đây là ngày thứ ba anh về quê, và phải khó khăn lắm trước sự dặn dò theo dõi của bà thím anh cũng như của cô em quá tò mò. Lúc nào họ cũng nhắc đi nhắc lại rằng, đừng bao giờ dại dột tìm cách vào ngôi nhà hoang đó, nghe chưa? Tuy tỏ vẻ nghe theo, nhưng đã hai ngày qua, lúc nào Hoàng cũng tìm cách để tiếp cận cho được ngôi nhà. Thật sự thì Hoàng không hề nghi ngờ gì về cô gái tên là Ngọc Hà kia. Với anh, những chuyện có tính cách ma quái hoang đường ấy chẳng qua là kể nghe cho vui thôi. Chứ những gì anh đã thấy, đã gặp mới thật đáng tin. Nhất là cái vali quần áo, nó là bằng chứng sống cho thấy người mặc những quần áo đó không thể nghi ngờ gì. Cô ta là một cô gái bằng xương bằng thịt, bình thường như mọi người mà. Điều này thì chính linh tính nhạy bén của Hoàng đã cho anh biết như vậy. Và sáng nay, Hoàng phải tìm cách nói với bà thím là anh đi qua làng bên cạnh thăm mấy người bạn cũ, chiều mới về. Nhờ vậy, anh mới rời khỏi nhà mà không có sự tò mò của Ngọc. Hoàng phải đi một quãng đường trên 5-6 cây số, rồi lén quay lại bằng đường tắt, để rồi lại lén vào ngôi nhà qua cổng phía sau, tức là cách xa ranh đất của nhà chú thím ba. Nghĩ là nhà không có ai ở, nên Hoàng cứ đùng đỉnh đi từ phía bên này sang bên kia, và sau cùng thì đi thẳng luôn vào nhà lớn. Phải công nhận là ngôi nhà còn lớn rộng bề thế hơn nhà của chú ba. Tuy đã cũ kỹ, lâu không có người ở, nhưng toàn bộ ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn, và bên trong không có vẻ gì là hoang phế. Bước tới đâu Hoàng cũng tỏ ra tiếc rẻ. Anh thầm nghĩ, một ngôi nhà như thế này mà không có người ở thì thật là uổng. Đặc biệt khi đến trước một căn phòng để hé cửa, Hoàng đã phải dừng lại, bởi có hương thơm rất nhẹ nhàng, khiến Hoàng phải buột miệng kêu. Hương thơm này, anh thấy nó giống y chang mùi thơm từ quần áo trong dương của cô gái. Cô Ngọc Hà ơi! Hoàng bật lên tiếng kêu mà không kịp suy nghĩ, vì anh chắc chắn người mang mùi hương đó là Ngọc Hà rồi. Cánh cửa bỗng mở rộng ra mà chẳng thấy ai mở. Vừa khi đó có một giọng nói vừa đủ nghe phát ra từ bên trong. Ai tới thì bước vô, tôi không thể ra ngoài được đâu. Giọng nói có vẻ mệt nhọc hụt hơi. Hoàng hơi sửng sốt nhưng chỉ thoáng qua, rồi anh lấy lại sự gan lì cố hữu bước hẳn vào phòng. Đến lúc này thì Hoàng sững sờ trước căn phòng bài trí hài hòa ấm cúng. Một căn phòng của người sống đang ở, Hoàng nghĩ chắc như vậy. Đóng cửa lại đi, bởi tôi đang bệnh, không chịu được tiếng ồn bên ngoài đâu. Tôi cũng sợ ánh sáng nữa kìa. Đến lúc này Hoàng mới đánh bạo hỏi, Bà là chủ ngôi nhà này ư? Tại sao bên ngoài hoang phế mà trong này lại... Một tiếng thở dài nhỏ nhưng Hoàng vẫn nghe rõ. Tiếp theo là giọng nói lúc nãy lại cất lên. Cậu đi tìm một cô gái có phải không? Hoàng đáp nhanh. Dạ đúng, bà đây là... Tôi ạ, không quan trọng đâu. Con gái tôi mới đáng nói. Vậy ra là cô Ngọc Hà là con gái của bà sao? Một tiếng reo khe khẽ. Đúng là cậu rồi. Con Hà nó dặn phải là người biết được tên nó thì mới cho vào đây. Mà sao bữa nay cậu mới sang? Thế Ngọc Hà đâu rồi bác? Nó chờ cậu 2-3 ngày liền ạ. Bữa nào cũng ngồi trong phòng này chờ đợi cho tới chiều tối. Hoàng sốt ruột chặn hỏi. Cô ấy biết nhà cháu mà, sao không qua bên đó hỏi? cháu cũng chờ lắm chứ. Nó có qua 2-3 lần, nhưng người ta không cho gặp, khiến cho con nhỏ về nhà ngồi than vắn thở dài. Bởi bao nhiêu quần áo nó để quên trong vali, 2 hôm nay phải mặc quần áo giặt đi giặt lại. Hoàng hốt hoảng: vậy thì để cháu về lấy đem qua ngay. Khoan đã, nó đi qua ngoại nó rồi, chiều mới về kia. Bên Trường An sao? Hoàng vẫn muốn chạy về lấy chiếc vali, nhưng người đàn bà trong phòng vẫn cố giữ anh ở lại. Nè, cậu đã sang rồi, hãy ngồi lại đây đi, tôi cần nói chuyện với cậu đây. Và không đợi Hoàng hỏi thêm, bà ta chủ động nói tiếp. Cậu muốn hỏi sao mẹ con tôi lại ở trong ngôi nhà hoang này chứ gì? Dạ. Nhưng cậu vào đây có thấy nó đúng là nhà bỏ hoang không? Dạ không. Chính cháu đang thắc mắc điều đó lắm. Một tiếng thở dài nữa. Lần này thì nghe rõ hơn. Hình như bà ta đến gần hơn với tấm màn che ngang căn phòng mà người bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Giọng hơi khó nghe, nhưng vẫn đủ cho Hoàng hiểu được những gì bà đang nói. Mẹ con tôi ạ, là hai người cuối cùng còn lại của cái dòng họ danh giá và cũng lắm tai tiếng này đây. Là chỉ bởi... Bà ngừng lại một lúc khá lâu, rồi nói tiếp. Chỉ bởi tôi mắc chứng bệnh nan y. Hoàng bật kêu lên. Thì ra... Nhưng cậu đừng lo. Bệnh tôi nan y, nhưng không lây. Do vậy mà... Hoàng vội cải chính. Dạ là ý cháu không phải vậy mà, là cháu chỉ muốn biết có phải vì chuyện này mà bác giấu tông tích mình với mọi người hay không. Cũng gần như vậy đó. Nhờ vậy mà lâu nay tôi được ở yên, chỉ phiền là mỗi lần con tôi về thăm là nó phải trốn tránh mọi người, không dám bước ra ngoài nữa. Bà ngừng nói, mất thêm mấy chục giây nữa, rồi lại tiếp bằng cái giọng đầy trách móc. Tôi chẳng hiểu giữa cậu với con gái tôi quen thân thế nào mà nó lại chỉ cho cậu nơi ở này chứ. Đây đâu phải là nơi người như cậu tới, nhất là cậu lại là con của người bên cạnh nhà. Cậu là thế nào với cô Ngọc bên đó? Bác biết em họ cháu sao? Bỗng người bên trong tấm màn thảng thốt kêu lên. Cậu là con của Biện Lý Vĩnh ư? Nghe bà ta gọi đúng tên cha của mình, Hoàng càng quá đỗi ngạc nhiên. Dạ, ba cháu chết lâu rồi mà, sao bác biết ba cháu chứ? Trời ơi! Thưa các bạn, vì tò mò, bất chấp sự ngăn cản của Ngọc, Hoàng đã đột nhập vào căn nhà hoang ngay bên cạnh nhà mình và phát hiện ra nhiều điều bất ngờ lắm. Người đàn bà trong căn phòng kín đã quá hốt hoảng khi nhắc tới cha của anh. Phải chăng là giữa họ đã có ẩn tình chi đó? Các bạn hãy cùng chờ sang phần tiếp theo của câu chuyện nha. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 3 của truyện ma Hai Nấm Mồ Trong Ngôi Nhà Cổ. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Một tiếng kêu thảng thốt từ bên trong khiến cho Hoàng hốt hoảng, suýt nữa anh đã vén màn chạy vào. Cũng may mà người kia đã kịp ngăn lại. Cậu không được vào đây, tôi hỏi lại, có đúng cậu là con của Hai Vĩnh không hả? Dạ đúng, cháu là đứa con duy nhất của ba cháu đây này. Ông ấy chết lúc cháu mới lên 2 tuổi, nên cháu được chú ba cháu nuôi cho ăn học. Cháu đi học xa nên ít khi về quê, do đó ít quen biết ai ở đây. Cháu cũng chỉ quen Ngọc Hà mới đây thôi, trong lúc cô ấy quá giang xe của cháu mà. Vừa rồi cậu nói cái gì? Ba cậu? Dạ, ba cháu mất cách đây đã 7-8 năm rồi, mất ở bên Pháp đó. Cái gì? Hai Vĩnh đi Pháp hồi nào chứ? Dạ, ba cháu đi một lượt với cháu mà. Qua Pháp được 2 năm thì ông ấy mất trong một tai nạn giao thông và chôn ở bên Pháp đó. Trời ơi! Lần này tiếng kêu trời nghe não lòng hơn. Sau đó là tiếng bật khóc và nấc lên từng hồi. Hoàng hoang mang quá. Anh chờ một lúc rồi mới dám lên tiếng hỏi lại. Bác làm sao vậy? Có cần... Giọng bà ta tỏ ra khá mệt mỏi. Cậu về đi. Nếu tiện thì lúc nào đó cậu mang cái vali của Hà qua đây. Cậu cứ để ở ngoài cửa cũng được, không cần vào. Tôi cảm ơn cậu. Sau câu nói đó, hầu như Hoàng không còn nghe bất cứ động tĩnh nào bên trong nữa. Cánh cửa phòng ngoài nãy do tự anh đóng lại bỗng nhiên lại từ từ mở ra. Hoàng giật mình nhìn lại thì chẳng thấy ai ở cửa. Anh lên tiếng trước khi bước lùi ra. Dạ, cháu xin phép về ạ, rồi cháu sẽ mang vali qua ngay. Vẫn không nghe tiếng trả lời. Khi Hoàng vừa bước ra khỏi cửa thì cánh cửa tự động khép lại. Ngôi nhà trở lại vẻ u tịch vốn có của nó. Hoàng ra về bằng cửa lúc vào, nhưng anh hơi bất ngờ khi cánh cổng đó bị ai khóa lại rồi. Loay hoay mãi, cuối cùng Hoàng mới tìm được một lối ra khác, mà khi lọt được ra ngoài rồi anh vô cùng ngạc nhiên, bởi chắn ngang lối ra là một nghĩa địa của gia tộc, mà từ đó Hoàng có thể nhìn thấy nhà chú thím mình chỉ cách một hàng rào tre thôi. Đúng như Ngọc đã nói đêm trước, đây là nơi chôn cất nhà Huyện thời. Trong số 5 ngôi mộ, có một ngôi mà vừa nhìn thấy, Hoàng đã buột miệng kêu lên, Ngọc Hà! Nếu không được nghe Ngọc nói trước, thì chắc là Hoàng đã sửng sốt đứng tim luôn. Anh cúi xuống nhìn kỹ và đọc được dòng ghi ngày từ 14 tháng 4 năm Ất Sửu. Nhẩm tính xong, Hoàng lẩm bẩm, như vậy là đã hơn 5 năm rồi. Không thể nào như thế được. Hoàng còn đang ngơ ngẩn nhìn ngôi mộ thì từ bên kia hàng rào tre có tiếng gọi lớn, anh Hoàng, sao anh ở bên đó? Hoàng nhìn lên thì thấy Ngọc và thím của mình đang tròn xoe mắt nhìn sang. Anh lúng túng, con sang. Ngọc gọi giật lại, anh về nhà liền đi, có khách ở Sài Gòn ngồi chờ bên nhà này. Hoàng ngạc nhiên, khách nào? Anh đâu có quen ai ở Sài Gòn chứ? Thím ba cũng giục luôn, người ta chờ hơn nửa tiếng rồi đó, con về mau đi. Hình như là họ sợ hãi lắm lắm khi thấy Hoàng đứng giữa mấy ngôi mộ kia. Ngọc nói, hay là anh vạch rào đi tắt về cho nhanh đi. Hoàng không muốn làm kinh động trong nhà, nên anh chấp nhận sự đi tắt không đàng hoàng đó. Khi anh về được bên nhà mình thì Ngọc nói, lối đó là của mấy con chó chạy qua chạy lại lâu ngày thành đường đi, nhưng mà đâu ai dám qua bên đó chứ. Thím ba nói giọng trách móc, tại sao con qua đó một mình làm cái gì? Hoàng đành phải nói, dạ con tính kiếm cô gái ấy để trả lại cái vali mà. Cũng may là gặp. Cả thím ba và Ngọc đều sừng sốt, gặp ai? Hoàng chợt nhớ là mình chưa tiện nói ra những gì vừa gặp. Anh liền nói làng sang chuyện khác, ai đợi vậy? Ngọc chỉ tay vào nhà, một cô gái nói là bạn của anh. Cô ta ngồi đợi lâu lắm rồi. Em có nói là chưa biết lúc nào anh về, thì cô ấy bảo đợi tới giờ nào cũng được luôn. Thế là Hoàng bước nhanh vào nhà, nhờ vậy tránh được câu trả lời cho thím ba. Vừa bước vào tới phòng khách, anh đã phải kêu lên, kìa, Ngọc Hà! Người khách đang ngồi đó chính là cô gái đã quá giang xe, và đó là Ngọc Hà. Cũng may là lúc đó lại không có thím ba và Ngọc ở sau lưng, nên cái sự sửng sốt của Hoàng và câu nói của cô gái không ai nghe thấy. Anh đừng gọi em là Ngọc Hà nghe. Em chỉ nói là bạn ở Sài Gòn về. Anh cứ gọi em là Thủy đi, Ngọc Thủy. Em muốn gặp anh có chút việc rồi đi ngay thôi, không phải bận tâm đâu. Không kịp hỏi nguyên do thì Ngọc đã bước ra. Cô nhanh miệng nói, may cho cô đó, chớ ông anh của em mà đi thì như chim trời cá nước thôi, đâu biết giờ về. Thôi nha, hai người cứ ngồi nói chuyện đi, để em làm cơm đãi khách. Cô gái vội xua tay, dạ xin cảm ơn, em có việc phải đi ngay mà. Em ghé chỉ để lấy cái vali bỏ quên hôm trước thôi, chớ không kịp ăn cơm đâu. Nghe vậy Ngọc tròn mắt ngạc nhiên, sao bữa trước anh Hoàng nói là vali này là của cô Ngọc Hà nào đó. Cô gái gỡ bí cho Hoàng, có lẽ anh Hoàng nhớ nhầm đó, vali này là của em. Anh Hoàng à, anh cho em lấy cái vali đi, xe của em đang đợi ngoài đó. Hoàng nhìn cái nháy mắt kín đáo của cô gái, anh không nói gì thêm, đi vào phòng lấy chiếc vali. Nhận vali xong, nàng ta cáo từ xin đi ngay. Lúc này thì Hoàng buộc lòng phải chạy theo, nhưng nàng ta đi thật nhanh, mới đó biến mất sau lùm cây. Cố chạy theo một đoạn nữa thì màu áo trắng của cô hình như lẩn khuất vào vòng rào nhà huyện thời. Hoàng ngẩn người ra khá lâu, mãi tới khi nghe tiếng Ngọc sau lưng. Anh à, cô ấy đẹp quá trời luôn, sao anh không ga lăng chạy theo sách nặng cho người ta chứ? Nghe vậy Hoàng cười gượng nói, là vì nàng ta đi nhanh quá, tôi chạy còn không kịp nữa là... Tuy cố tránh mà cũng không thoát khỏi sự tò mò của Ngọc. Cô đó là ai mà sao anh không giới thiệu gì hết ta? Người đẹp dễ thương cỡ đó, xứ mình may ra mới chỉ có con Ngọc Hà ngày xưa thôi. Hoàng sững người nhìn Ngọc. Cô nói là Ngọc Hà nào vậy? Thì Ngọc Hà, con gái ông huyện thời đó, nó là bạn của em ngày xưa mà, hồng nhan bạc phận. Chứ nếu không thì... Khi sắp bước vào tới nhà, Ngọc chợt kéo Hoàng đứng lại. Chắc là anh không biết chuyện giữa ba anh với cô Ngọc Hà đó thôi. Hoàng nghe như bị điện giật, anh lay vai Ngọc. Cô nói cái gì? Nói lại đi, cho tôi nghe coi. Chuyện này á, má không cho nói, nhưng mà thấy anh quan tâm đến bên nhà huyện thời, nên em nói riêng cho anh nghe đây. Ngày xưa, lúc bác hai, tức là ba của anh còn đây, thì giữa hai người có mối quan hệ. Hai người nào? Thì bác hai với con Ngọc Hà đó. Chợt nhớ lại mấy tiếng kêu trời lúc nãy của người đàn bà giấu mặt trong ngôi nhà cổ, Hoàng sững sờ bảo, có chuyện đó sao? Ngọc vẫn nhẹ nhàng kể tiếp. Bác hai ạ, lớn hơn cô ấy đến gần 30 tuổi, lại là người đã có vợ con, cho nên rắc rối mới xảy ra chứ. Cuối cùng thì bác hai phải bỏ lên Sài Gòn, rồi ở đây Ngọc Hà thất tình, phát điên và... Ngọc còn đang kể dở dang thì từ trong nhà thím ba gọi vọng ra. Cơm khét hết rồi kìa. Ngọc vụt chạy vội vào nhà, nói với lại. Thôi, để chiều em kể tiếp cho nghe. Hoàng vẫn còn bàng hoàng lắm. Sao lại có chuyện này vậy? Sao lại? Hoàng không thể nào quên được tiếng kêu thảng thốt của người đàn bà trong ngôi nhà hoang kia. Bất giác anh thốt lên. Không lẽ bà ấy là... Rồi trước sự ngạc nhiên của Ngọc, Hoàng chạy một mạch về hướng ngôi nhà cổ đó. Anh tìm được lối vào không khó như ban đầu, nhưng do quá nóng lòng nên Hoàng có cảm giác là bước chân mình còn quá chậm. Cuối cùng thì Hoàng cũng lọt được vào bên trong. Khác với lần đột nhập lúc nãy, lần trở qua này Hoàng tìm mãi không ra căn phòng mà anh đã vào và gặp người đàn bà giấu mặt kia. Có đến 4-5 gian phòng, cái nào cũng giống nhau và đều khóa kín cửa. Hoàng có muốn gõ cửa gọi thì cũng không dám. Anh tần ngần khá lâu rồi quyết định gõ đại vào cửa một căn phòng mà anh nhớ mang máng là căn phòng lúc ban nãy, nhưng không hề có ai lên tiếng. Chợt anh giật mình quay lại nhìn, bởi đâu đó còn phảng phất mùi hương như mùi quần áo trong cái vali. Không lẽ đi gõ hết cả mấy căn phòng sao? Hoàng đi lần về phía cuối nhà, bỗng anh nghe bên trong căn phòng bên tay phải có một thứ âm thanh gì đó lọt ra ngoài. Trời, tiếng khóc kìa. Rõ ràng là bên trong có tiếng khóc rất khẽ vọng ra, mà không phải là một, hình như có đến hai người cùng khóc. Hoàng không dám thở mạnh, anh áp sát tai vào để cố nghe cho rõ hơn. Đến khi xác định là bên trong có người đang khóc, thì Hoàng cố nghe cho được những gì họ nói. Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng nói nào khác ngoài tiếng nức nở. Chờ một lúc lâu, bỗng có một tiếng thét từ bên trong. Má! Lúc này thì Hoàng không còn kiên nhẫn được nữa. Anh tông mạnh cánh cửa ra vào, và cửa bật tung ra. Và quả đúng là căn phòng ban nãy, nhưng bây giờ tấm màn ngăn ngang đã được kéo qua. Từ đó để lộ ra hai cái mộ xây nằm song song nhau, và bên thành một ngôi mộ đang mở nắp, có một cô gái đang phủ phục, vừa cất tiếng khóc, cả thân mình run lên. Ngọc Hà! Tiếng tông cửa chưa làm cô gái bật dậy, nhưng khi Hoàng gọi tên Ngọc Hà thì cô gái đã hốt hoảng xoay người lại và mất thăng bằng, suýt ngã vào trong mộ huyệt. Quả đúng cô là cô gái vừa nói chuyện với Hoàng. bên cạnh cô còn nguyên chiếc vali đang nằm dưới chân. Ngọc Hà! Hoàng lặp lại và bước tới gần. Có lẽ anh sợ cô bị ngã, nhưng cô nàng đã đưa tay ngăn lại. Anh không nên tới đây làm gì, má em đang... Rồi bỗng nhiên nàng lảo đảo, lần này thì không còn gượng được nữa và ngã luôn vào trong hố huyệt đang mở nắp. Hoàng nhanh hơn, vội lao tới, chụp được cánh tay đang chới với của cô. Anh kéo lại và giữ được cô trong vòng tay của mình. Nhưng chưa kịp đưa cô lại chỗ dựa, thì bỗng mắt Hoàng chạm vào bên trong hố huyệt. Trong đó có một thi thể còn nguyên vẹn, vẫn đang nằm im. Hoàng chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi đờ cả người ra. Các bạn thân mến, qua lời nói của cô gái thì phải chăng giữa cha của Hoàng và mẹ cô gái có mối hận thù sâu đậm? Và câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào nữa đây? Các bạn hãy cùng chờ sang phần cuối của truyện nhé! Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 4 và cũng là phần cuối truyện ma Hai Nấm Mồ Trong Ngôi Nhà Cổ. Truyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Lần đầu tiên thì Hoàng biết thế nào là cảm giác sợ hãi. Anh không sợ ma mà chỉ bất ngờ về một cái xác chết nằm trong, cũng vừa khi cô gái đó tỉnh lại. Cô đưa tay đóng nắp quan tài và giải thích, người trong đó là mẹ của em. Bà ấy chết đã lâu lắm rồi. Hoàng ngạc nhiên. Chết đã lâu rồi, mà sao thi thể còn nguyên? Và đó chính là một bí mật mà chỉ em và mẹ em biết thôi. Bất chợt Hoàng hỏi, phải bà là Ngọc Hà không? Kinh ngạc bởi câu hỏi của Hoàng, cô gái vội hỏi lại, sao anh biết? Không trả lời, Hoàng lại hỏi quay lại, cô có biết một người tên là Vĩnh, Hai Vĩnh, có biết không? Lần này thì tới lượt cô gái trợn tròn đôi mắt kinh ngạc đến tột độ. Sao anh biết ông ta? Bởi người đó là cha ruột của tôi mà. Câu nói của Hoàng như một tiếng sét đánh ngang tai cô gái. Cô chỉ tay vào ngôi mộ ngay bên cạnh và run run hỏi, là anh nói người này sao? Lúc này thì Hoàng mới kịp nhìn xuống đầu ngôi mộ và đến lượt anh sửng sốt. Sao lại là mộ của ba tôi vậy? Trên mộ ghi rõ mấy chữ, nơi đây Nguyễn Hữu Vĩnh, biện Lý Vĩnh đã đền tội. Hoàng không còn tin được vào mắt mình nữa. Trời đất ơi, ba tôi chết, chôn ở bên Pháp, tại sao lại có mộ ở đây vậy? Mà sao ba tôi lại phải đền tội chứ? Bất chợt, cô gái quay sang cái mộ vừa đóng nắp, cô gào thét to. Sao lại như vậy hả mẹ? Tại sao mẹ bảo con làm chuyện này khi biết anh ấy là anh của con? Hoàng càng ngơ ngác. Cô nói gì? Cô là... Rồi anh chợt nhớ lời Ngọc đã nói. Hoàng kêu lên. Ba tôi và bà Ngọc Hà, mẹ cô là... Rồi cả hai nhìn nhau, im lặng, kéo dài. Lật dở từng trang giấy cũ trong chiếc rương chứa toàn thư từ sổ sách, Ngọc Hà vừa kể lại. Mẹ em vừa sinh em ra chưa đầy tháng thì bà bỗng phát căn bệnh rất lạ, chẳng ai biết đó là bệnh gì. Chỉ thấy tự mẹ rút vào phòng riêng rồi cấm mọi người không được vào đó. Lúc ấy ông bà ngoại em còn sống, họ là gia đình giàu có bậc nhất xứ này. Nên ở đâu có thầy bà thuốc thang gì mà họ lo không nổi chứ? Vậy mà mẹ em nhất định không cho chữa trị. Mẹ dọa mọi người là nếu không để cho bà yên, thì bà sẽ tự tử. Ông bà ngoại sợ quá, đành phải chiều theo ý mẹ, ngày ngày lo cơm nước đưa vào cho mẹ. Chuyện đó kéo dài được mấy năm. Lúc đó em còn nhỏ, đâu biết gì, và được gửi đi một nơi khác để nuôi dưỡng. Tới khi em được 10 tuổi, thì mới lần đầu tiên được trở về nhà và được vào gặp mẹ. Đúng ra thì em lén tìm gặp bà, chớ ông bà ngoại không cho đâu, sợ em bị lây bệnh của mẹ. Và đó cũng là lần đầu tiên em biết mẹ mình với hình hài chỉ còn da bọc xương thôi. Bởi vì suốt trong những năm mẹ cáo bệnh rút vào phòng kín, tách biệt với thế giới bên ngoài, để cho mọi người ngỡ mẹ bệnh nan y, thật ra thì khi đó mẹ đã chuẩn bị cho mình một cái chết rồi, nên bà chỉ ăn uống cầm chừng thôi, chứ bà không hề bị bệnh gì cả. Lần đó khi gặp em, mẹ đã ôm em vào lòng khóc suốt một buổi, không cho em ra ngoài nữa. Để rồi, mẹ lấy hết những gì đã viết trong những năm sống biệt lập đưa cho em, dặn là chỉ mình em được đọc thôi. Và mẹ cũng bắt em phải hứa là thay mẹ trả thù một người đàn ông. Dặn xong xuôi thì mẹ chết ngay trên tay em. Hoàng nghe tới đó thì vội chặn ngay. Người mà mẹ em bảo trả thù có phải là ba của anh không đó? Cô gái gật gật đầu. Đúng, mẹ bảo cả cuộc đời mẹ đã giao trọn cho người đàn ông đó, nhưng ông ấy đã phản bội mẹ. Sau khi hay tin mẹ có thai thì ông ấy đã xa chạy cao bay, không đoái hoài gì tới bà đang đau khổ. Lúc đó thì em còn quá nhỏ để hiểu những chuyện kia. Em chỉ biết đau khổ vì mất mẹ thôi, nên tính đem chuyện mẹ dặn nói lại với ông bà ngoại. Nhưng em chưa kịp nói chi thì ngay khi đó mẹ đã hiện hồn về gào khóc, ngăn không cho em nói ra chuyện riêng này. Cũng từ đó, đêm nào hồn mẹ cũng hiện về. Mẹ nói sẽ ở bên em cho tới khi nào nhìn thấy em trả thù được người đàn ông đó. Lúc em lớn lên và hiểu biết rồi, em có phân tích cho mẹ nghe dẫu sao người ấy cũng là cha ruột của em. Nhưng mẹ nhất quyết không nghe. Bà nói, người đàn ông đó là kẻ bạc tình, vô trách nhiệm, thì không xứng đáng được gọi là cha nữa. Mẹ cứ gieo vào đầu em mỗi ngày một chuyện như vậy, cho nên em cũng bị nhiễm hận thù, và chính em đã xây hai ngôi mộ trong phòng riêng của mẹ khi ông bà ngoại vừa mất. Ý của mẹ là hai ngôi mộ đó, một dành cho mẹ nằm, còn cái kia để dành cho ông ấy. Bà đã hiểu lầm ba rồi. Bà nghĩ ông đã phản bội bà để chạy theo bóng hình ai khác. Chứ bà đâu có biết rằng chính do ông ngoại em, sau khi phát hiện ra mối tình vụng trộm của ba anh với mẹ em, ông ấy đã âm thầm vận động đút lót tiền với một viên chức người Pháp, đẩy ba anh đi một chỗ thật xa để ngăn không cho ông liên hệ với mẹ em nữa. Đó chính là nguyên nhân khiến ba anh đứt liên lạc với mẹ của em. Cho đến ngày ba anh vì quá phẫn chí đã quyết định bỏ xứ mà ra đi. Trong những ngày ở Pháp, ông đã từng nói với anh là đã bị một người đàn bà phản bội, đã có những sâu nặng với ông mà còn bỏ đi lấy chồng khác có quyền thế hơn. Ngày đó anh không hiểu gì nên cũng có ý trách người đàn bà kia. Nhưng mà khi về đây, và nhất là vừa rồi gặp được mẹ em, thì anh bắt đầu hiểu ra. Có lẽ tất cả đều do ông ngoại anh bày ra để nhằm chia cắt hẳn cha mẹ chúng ta. Ngọc Hà cũng gật đầu nói, em hiểu hết rồi, và mẹ cũng hiểu rồi. Bằng chứng là mấy chữ mẹ vừa viết lên vách huyệt đã cho thấy mẹ hối hận. Mẹ bảo trong đời của mẹ chỉ sai lầm có một lần thôi, mà đó là sai lầm tệ hại nhất, đó là đã hiểu sai về ba. Nói rồi Ngọc Hà nhìn Hoàng với ánh mắt chờ đợi sự cảm thông. Cả mẹ và em cũng đều hiểu không đúng về ba. Mong anh đừng giận nha. Em cũng sẽ khẩn cầu vong hồn ba hãy tha thứ cho mẹ và cho em. Hoàng vội chặn lời ngay. Anh nghĩ rằng ba không còn giận đâu. Anh hứa lần này trở về Pháp, anh sẽ tìm cách đem hài cốt của ba về đây. Và nếu em đồng ý, thì anh xin được mai táng ba ngay bên cạnh mộ phần của mẹ. Nhưng rồi chợt nhớ ra, Hoàng hỏi lại. Nhưng tại sao xác mẹ em nằm đây mà ngoài vườn lại có một ngôi mộ để tên mẹ nữa là sao vậy? Thì đó là ý của mẹ và do em làm thôi. Mẹ không muốn ai biết cái thế giới riêng của mẹ trong phòng này đâu. Rồi còn cái tên nữa, sao mẹ là Ngọc Hà mà em cũng là cái tên đó vậy? Thì cũng là ý của mẹ thôi mà. Lúc sinh ra em có tên là Thanh Thủy, nhưng sau này mẹ đổi lại cho em mang đúng tên của mẹ. Mẹ bảo, cái tên Ngọc Hà chỉ chết một lần thôi, chết vì ngu dại, cả tin. Còn Ngọc Hà còn lại trên thế gian thì phải làm điều ngược lại, phải khiến cho đàn ông ngu dại, cả tin và trả thù họ. Em thú thật nha, chính là mẹ đã mách em biết lần trở về này của anh đó, bảo em phải tìm cách tiếp cận với anh, đưa anh về đây gặp mẹ. Chớ em đâu ngờ anh lại là... Hoàng cười, vỗ vai cô nàng, nói, đâu có ngờ suýt nữa em đã hại chết người anh cùng cha khác mẹ của mình, phải không nào? Rồi nhìn xuống cái vali, Hoàng thắc mắc. Anh có tò mò và biết trong vali của em quần áo chỉ toàn một màu trắng thôi. Vậy là sao? Chẳng lẽ em không bao giờ mặc quần áo màu khác ư? Nghe vậy, Ngọc Hà lặng người đi một lúc, rồi đột nhiên cô bật khóc. Hoàng càng hoảng hốt. Em sao vậy hả? Bây giờ mọi việc rõ ràng cả rồi. Chúng ta sẽ cùng lo cho nhau. Anh hứa sẽ bù lại những gì ba đã làm cho em thiệt thòi. Rồi anh em mình sẽ cùng thờ phụng cha mẹ mà. Đột nhiên Ngọc Hà chụp lấy vai Hoàng, khóc nức nở. Suýt nữa thì em đã hại anh rồi đó. Anh biết không, nghe lời của mẹ, em tính sau khi hại anh chết đi thì em sẽ vào trong này cùng nằm chết với mẹ luôn. Những thứ quần áo màu trắng này là em tự lo để tẩm liệm cho mình đó. Hoàng vội vỗ về cô em gái. Thôi, mọi việc qua rồi mà em. Bây giờ là lúc mình phải vui lên chứ. Anh không trách móc gì em đâu, mà trái lại anh thương em nhiều hơn và thấy trách nhiệm của mình càng nặng nề hơn đó. Nhưng anh hứa, anh sẽ dành mọi sự tốt đẹp nhất cho em gái của mình nghe. Thế là anh em họ cùng siết chặt tay nhau. Suốt buổi chiều hôm đó họ ở miết trong căn phòng với hai ngôi mộ, và tối hôm đó Hoàng quyết định đưa Ngọc Hà về nhà chú ba để giới thiệu cho rõ. Hai anh em thức nói chuyện tới gần khuya. Bên nồi cháo gà do Ngọc nấu chiêu đãi, Ngọc Hà đã vui miệng kể lại. Mẹ là một hồn ma đó, nhưng từ khi mẹ hiện về bên em thì chưa bao giờ em nghe mẹ nói sẽ hại ai bao giờ. Có lẽ mẹ là một oan hồn duy nhất hiền lành tới như vậy. Ngọc chen vào nói luôn. Má của chị ngày trước cũng hiền lành, dễ thương lắm nghe. Em chơi lâu nên biết mà. Ngọc Hà nghe Ngọc gọi mình như vậy thì vội xua tay. Sao? Sao cô gọi cháu như vậy? Cháu là con gái của mẹ, bạn cô kia mà. Ngọc cười nói, một đằng là con của bạn, nhưng trong huyết thống thì chị là vai chị của em đó. Chị là con gái của bác hai mà. Chị chỉ nhỏ hơn anh Hoàng thôi, chớ với em thì chị là chị của em mà. Đêm đó, cả nhà cùng thức đến sáng với niềm vui khôn tả.